Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4240, chương 4243, Bạch Vũ chiết đến. Cao Thịnh Thiên mắt thấy chính mình kịch độc lan tràn ra ngoài. Trong chớp mắt đã có một bộ phận Linh Sơn Tông đệ tử bị bao phủ ở bên trong, mà lại lập tức liền muốn lan tràn đến Mạc Vân Phương nơi đó. Hắn đều đã đang chờ nghe được bên trong truyền đến những thống khổ kia tiếng kêu gào. Nhưng là sau một khắc, hắn cảm thấy không trung đột nhiên xuất hiện một cỗ năng lượng. Cỗ năng lượng này rất khổng lồ, nhưng không có cái gì tính công kích, chỉ là bên trong lại ẩn chứa vô cùng thâm ảo trận pháp năng lượng. Ngay sau đó, hắn thả ra ngoài những cái kia xương độc, thế mà bị cá voi hút nước, một mạch hướng trên bầu trời dũng mãnh lao tới. Tốc độ kia quả thực so với nó lan tràn nhanh hơn. Nháy mắt biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại một mặt Mộng Linh Sơn Tông đông đảo người tu hành. Đồng thời còn có Huyết Nguyệt Ma giáo kia không đến 100 người. Tất cả mọi người đều có điểm đầu óc quá tải đến cảm giác. Thậm chí một phần trong đó còn cần ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía Cao Thịnh Thiên. Tựa hồ muốn từ hắn nơi này tìm tới đáp án. Đây là ngươi luyện chế ra đến mới độc sao? Cái này thả ra hình thức tốt mới lạ a. Chúng ta trước đó xưa nay không từng nghe nói qua. Dù là Cao Thịnh Thiên, lúc này cũng là một trận mặt đỏ tới mang tai. Nhưng hắn biết, đây cũng không phải là chính mình làm, mà là có cái gì cao nhân xuất thủ rồi. Hắn phản ứng ngược lại là thật mau, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời. Chỉ gặp trên bầu trời có một cái thanh niên áo trắng lơ lửng. Một mặt thong dong, tay phải hắn thành chảo hình. Một cỗ năng lượng tại trong lòng bàn tay lưu chuyển lên. Vị trí chính trung tâm có một mai màu đen nhánh hạt châu. Đã ngưng tụ đến chỉ có lớn chừng ngón cái. Cao Thịnh Thiên biết, kia là chính mình thả ra ngoài kịch độc. Thế mà liền bị đối phương như thế nhỏ mà dễ nâng lấy đi. Thậm chí còn cô đọng thành một mai hạt châu. Hắn lúc này, phía trước kia cỗ hưng phấn kình đã sớm biến mất không còn một mảnh. Trong lòng một mảnh lạnh buốt, phía sau lưng đều đã toát ra mồ hôi lạnh. Bạch Vũ chiết, hắn làm sao tới rồi? Cao Thịnh Thiên ngay lập tức liền nhận ra Bạch Vũ chiết. Hắn đương nhiên biết Bạch Vũ chiết hình dạng thế nào, coi như chưa có xem chân dung, nhưng là có thể có được loại thủ đoạn này. Đoán chừng cũng chỉ có vị này thần giới đệ nhất luyện độc sư. Huyết Nguyệt Ma giáo mới bồi dưỡng được đến luyện độc sư. Lúc này, trên bầu trời Bạch Vũ chiết mở miệng nói chuyện, sắc mặt băng lãnh nhìn về phía Cao Thịnh Thiên, còn có Ngô Hãm Quân bọn người. Nói tiếp, ngược lại là thật là có can đảm lượng, lại dám tại Bạch Mỗ trước mặt phóng độc. Cái này mấy ngàn năm đi qua, thật có tiến bộ a. Cao Thịnh Thiên trong lòng tự nhủ, ngươi thật quá khen, ta nào dám tại trước mặt ngài phóng độc a. Đây không phải ngươi không tại nha, không phải chúng ta ai dám xuất hiện a. Chỉ là lời này Cao Thịnh Thiên là không dám nói ra. Thật đúng là đừng nói. Cao Thịnh Thiên kỳ thật cho tới nay đều rất kính nể Bạch Vũ chiết. Hắn là luyện độc sư. Bạch Vũ chiết chính là thần giới luyện độc sư bên trong truyền kỳ. Hiện nay thần giới thứ nhất, cái này sùng kính cũng có thể nói là đương nhiên. Đương nhiên, tại sùng kính đồng thời, hắn đối Bạch Vũ chiết cừu hận cũng đồng dạng không có chút nào ít. Tóm lại hắn đối Bạch Vũ chiết cảm giác là phi thường mâu thuẫn. Là Bạch Vũ chiết, chạy mau, phân tán chạy. Ngô Hám Quân tại Bạch Vũ chiết mở miệng nói chuyện thời điểm liền đã kịp phản ứng. Lúc này ra lệnh một tiếng, chính mình cũng không chút do dự xoay người liền muốn bay đi. Bạch Vũ chiết đó là cái gì người a? Kia là toàn bộ thần giới truyền thuyết cấp nhân vật, luận lực uy hiếp, tại bọn hắn Huyết Nguyệt Ma giáo bên trong càng thêm lưu truyền. Dù sao Bạch Vũ chiết giết bọn hắn quá nhiều cường giả. Hiện tại còn không chạy, chờ lấy bị giết sao? Sự thật chứng minh, bọn hắn coi như bây giờ lập tức liền chạy, mà lại dự định phân tán chạy, cũng đã chạy không thoát. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN